chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254 bờ biển ăn dầu chiên tương đương. Chương 1254, 1255, bờ biển ăn dầu chiên tương đương. Một bàn tay, nhịn không được vươn đi, muốn đụng vào Tư Đồ Phong yêu nghiệt đến mức tận cùng khuôn mặt. Lại thấy, hắn đột nhiên mở hai mắt, Lương Siêu Hồng trên tay động tác. Chính là cứng đờ, Trần Thanh Thanh bên kia cũng là. Íp Lệ còn chưa chạm vào nàng, nàng liền chính mình đứng dậy từ trên giường bò dậy, đầy mặt cười lạnh nói. Lương Siêu Hồng, cư nhiên là ngươi, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, các ngươi cư nhiên đều là trang. Bằng không đâu, ngươi ở rượu hạ chính là Xuân Dược, chúng ta lại hôn mê, ngươi liền không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cái kia là trước vượng, mới xuất hiện phản ứng. Ta, ách, các ngươi cư nhiên chơi ta, Tư Đồ Phong, ta, là bởi vì quá thích ngươi, nhưng ngươi nhưng vẫn đều thực bài xích ta. Ta không phải cố ý muốn làm như vậy, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, có thể, Lương Siêu Hồng trên mặt vui vẻ nói, thật vậy chăng, chỉ cần lưu ta ở bên cạnh ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tư Đồ Phong đột nhiên đứng dậy chỉ vào Trần Thanh Thanh nói, ngươi, đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, a, Lương Siêu Hồng đáy lòng vui vẻ nói, nghe thấy không? Tư Đồ Phong làm ngươi đi ra ngoài, còn không mau cút đi. Trần Thanh Thanh đoán được Tư Đồ Phong khẳng định muốn làm điểm gì. Trực tiếp phối hợp nói, Tư Đồ Phong, ngươi, sao lại có thể như vậy? Ngươi làm ta đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn cùng nàng? Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói, đi ra ngoài, nga, hảo đi, này có tân nhân liền đã quên người xưa, ta còn là đi thôi. Tư Đồ Phong nhìn lướt qua Íp Lệ nói, ngươi, cũng lan. Íp Lệ sắc mặt khẽ biến nói, ta đây liền lan, các ngươi, đi cách vách phòng, không cho phép ra tới, ni ma, chính ngươi muốn chơi là đủ rồi, còn muốn đem lão nương lăng nhập hổ khẩu sao, không biết nhân gia đối ta có ý tứ sao. Tư Đồ Phong hướng tới nàng chớp chớp mắt. Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, hảo, ta chờ ngươi nhóm lúc sau. Cho ta một lời giải thích, chia tay phí linh tinh, chúng ta muốn tính rõ ràng à. Trần Thanh Thanh ngươi còn không biết xấu hổ muốn chia tay phí. Ngươi Thanh Thanh điện ảnh truyền thông, cùng ngươi sở hữu tiêu phí, đều là Tư Đồ Phong cho ngươi hảo sao. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Lương Siêu Hồng, liền cùng Tư Đồ Phong về sau tài sản sẽ về nàng giống nhau. Ở giữ gìn, Trần Thanh Thanh ngăn không được mắt trợn trắng nói. Lương Siêu Hồng, muốn ta kêu ngươi lão bản nương sao? Tư Đồ Phong tiền, còn đến phiên ngươi tới quản. Đi ra ngoài tương đương. Tư Đồ Phấn lại lần nữa mở miệng nói, Lương Siêu Hồng lập tức nói. Thấy không, đều làm ngươi cút đi. Còn chưa cút, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Íp Lệ, đi, chúng ta đi cách vách tâm sự tương đương. Íp Lệ trong mắt quang mang buồn bã, nhún vai nói, hảo, hai người cùng nhau rời đi. Lương Siêu Hồng cùng Íp Lệ, đáy lòng sôi nổi đều cảm thấy rất quái dị, rõ ràng bị vạch trần. Nhưng, lại như cũ cùng an bài chung giống nhau ở đi, chỉ là một cái là bọn họ cưỡng bách, hiện tại lại đều là tự nguyện, liền cùng bầu trời rớt bánh có nhân dường như tương đương. Trần Thanh Thanh cùng Íp Lệ đi rồi. Đi cách vách phòng, trong phòng cũng chỉ dư lại Tư Đồ Phong cùng Lương Siêu Hồng hai người. Lương Siêu Hồng lập tức hướng tới Tư Đồ Phong nhào qua đi, muốn vãn trụ cổ tay của hắn, lại thấy hắn nhíu mày nói, đứng lại, đừng nhúc nhích. Lương Siêu Hồng đình chỉ động tác nói, Tư Đồ Phong, làm sao vậy, không phải nói tốt, đều tha thứ nhân ra sao, ở phòng chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, à. Ngươi muốn đi đâu, mùa áo mưa sao, khách sạn phòng liền có a. Hơn nữa, không cần ta cũng không ngại, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Ta để ý, chất lượng quá kém, làm ngươi chờ liền chờ đó là, ta không thích nói nhiều nữ nhân, vậy được rồi, ta chờ ngươi đó là, không cần lâu lắm Nga tương đương. Từ Đồ Phong trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt chán ghét quang mang. Rời đi phòng, Lương Siêu Hồng đầy cõi lòng chờ mong ngồi ở phòng trên sofa. Suy nghĩ bậy bạ, thỉnh thoảng còn đi buồng vệ sinh. Sửa sang lại kiểu tóc, bổ son môi linh tinh, nhưng nửa giờ sau, nghênh đón lại là một đám người da đen người vạm vỡ. Đem nàng cả người cấp bao phủ, tùy ý nhiều thê lương gào giống thanh. Cũng chưa người buông tha nàng, đây là cái gọi là hại người chung hại mình, mà cách vách phòng. Trần Thanh Thanh lòng mang thấp thỏm, ngồi ở trên sofa, hai tròng mắt, cắt cao nhìn chằm chằm Íp Lệ, nếu là dám đối với nàng động thủ. Kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm, nàng dám cam đoan, nếu là có thể cải tà quy chính. Như vậy buông tay cùng nàng xin lỗi, Tư Đồ Phong không chừng còn sẽ cho nàng một lần làm lại làm. Người cơ hội, nhưng mà Íp Lệ chung quy vẫn là không có nhịn xuống dụ hoặc Thanh Thanh. Ta thật sự thực thích ngươi, người bạn trai, giờ phút này phỏng chừng đều ở cách vách, cùng Lương Siêu Hồng hoàn hảo, không bằng, người liền tiếp thu ta đi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói, người xác định, nhân gia không nói gì, đã dùng hành động chứng minh rồi, hướng tới nàng. Đến gần rồi lại đây, Trần Thanh Thanh một cái xoay người. Tránh thoát, môn lập tức từ bên ngoài bị đá văng, đồng dạng. Mấy hắc nhân người vạm vỡ vọt tiến vào tính cả Tư Đồ Phong cùng nhau, hắn hai tròng mắt hiện lên một. Mặt lạnh lẽo nói, tưởng Lương Siêu Hồng xúi giục ngươi. Bởi vậy cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như cũ chấp mê bất ngộ, kia liền chờ chịu trừng phạt đi. Rồi sau đó trực tiếp đem Trần Thanh Thanh nắm, cùng nhau rời đi nơi này, Íp Lệ gặp phải, tuyệt đối là sống không bằng chết tình hướng nữ, lại bị một đám nam nhân như vậy đối đãi, quả thực muốn chết tâm đều có. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng đã thu thập đồ vật chạy lấy. Người, thật đúng là chính là một hồi phi thường không thoải mái lữ đồ a. Sở hữu hảo tâm tình đều bị phá hư hết. Tư Đồ Phong trấn an giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Đi, mang ngươi mua nguyên liệu nấu ăn, làm dầu chiên đi, đêm nay, chúng ta cắm trại tương đương. Trần Thanh Thanh một trương khổ qua mặt nói. Vô tâm tình, mau bị hai người kia cấp kê tởm đã chết nha đầu ngốc. Phàm trần hết thảy, bất quá là mây bay thôi. Các nàng như vậy tính kế chúng ta cấp ra tương ứng hồi báo. Một chút nhân quả đều không có dính lên, các nàng không nợ chúng ta cũng không nợ bọn họ, không cần bị những việc này ảnh hưởng tâm tình kia, chúng ta đi nơi nào cắm trại a? Bờ biển tương đương, phốc, kia còn như thế nào dầu chiên? Người nhiều địa phương, ta cũng không thể phun hỏa, đi mua điểm dầu hỏa đó là thực phương tiện, vậy được rồi, chúng ta đến trước thuê một chiếc xe. Ân, vừa lúc như vậy tính toán, đồ vật quá nhiều, không hảo dọn, còn muốn mua lều trại, dùng túi trữ vật nói, dễ dàng bại lộ, hảo, kia chúng ta đi trước thuê xe, sau đó đi gần đây siêu thị, ăn dầu chiên đi lạc tương đương. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, cùng nhau nắm tay rời đi, bờ biển, gió đêm hơi lạnh, Tư Đồ Phong cầm một kiện áo khoác phê ở nàng đầu vai, rồi sau đó đi xuống tay lăn. Lộn dầu chiên đi, nguyên liệu nấu ăn, đều là rửa sạch sẽ, cũng không cần xuyên thành chuỗi xuyến, trực tiếp phóng trong nồi tạc hảo, rồi sau đó đặt ở mâm, dính điểm thanh thanh tương, liền mỹ vị cực kỳ, Trần Thanh Thanh ăn đến đầy miệng đều là tương. Một bên kêu cay, một bên lại nói ăn ngon sảng. Còn muốn, Tư Đồ Phong liền tiếp tục cho nàng tạc còn muốn cái gì? Củ sen, khoai tây phiến, đậu que, thịt bò, đều phải, tất cả đều lại đến một phần. Hết chương.